Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 675, trao đổi ích lợi. Lá Sâu vốn chỉ muốn tại cái thế giới xa lạ này thẳng đến điểm cuối cùng, không để ý tới đang đi đường nhau nhau hỗn loạn, nhưng con Sớt nhắc nhở hắn, quá độ vội vàng sao động vô ích tại giải quyết vấn đề. Không bằng cước đạp thực địa từng bước một tiến lên. Lá Sâu không rõ ràng địa cầu liên bang tình huống cụ thể, bất quá như là đã phát triển đến có thể thực dân vũ trụ. Nghĩ đến tình báo của bọn hắn lưới cần phải phi thường phát đạt. Alethaya kim thăm dò chỉ có mấy trăm mai, phóng tới vũ trụ mênh mông bên trong bất quá là giọt nước trong biển cả. Cùng nó mò kim đáy biển ngồi đợi kim thăm dò tìm kiếm, không bằng cùng địa cầu liên bang đạt thành hợp tác, ủy thác bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm thế giới này lối ra. Đương nhiên, cùng địa cầu liên bang cao tầng giao lưu cần một chút kỹ xảo. Chí ít không thể trắng trợn nói cho bọn hắn chân chính mục đích. Tại địa cầu liên bang không có phát giác được nguy cơ dưới tình huống, Lá Sâu xuất thủ tương trợ, hiệp trợ liên bang thống hợp hạm đội thắng được Galanta chiến tranh thắng lợi. Chính là hắn hướng địa cầu liên bang đưa ra tốt nhất nhập đội. Xa cách mấy ngày, Lá Sâu lần nữa trở lại Vinh Quang Số chiến hạm. Vinh Quang Số là địa cầu liên bang quy mô lớn nhất Arc Reactor cấp chiến hạm một trong. Lệ thuộc Bắc Đại Tây Dương Liên Hợp Hạm Đội. Hạm đội đô đốc tên là Harmon Lee, là Asna người lãnh đạo trực tiếp. Harmon họ Lý không phải người châu Á dòng họ, mà là tiếng Anh bên trong vốn là có Lee. Lear là nước Anh lưu truyền rất rộng truyền thống dòng họ. Trước đó Lá Sâu hướng Asna đại khái hỏi thăm qua địa cầu liên bang chính thể. Đi vào tinh tế thời đại đại hàng hải về sau, trên địa cầu nguyên bản quốc gia đi qua một phen chia tách tổ hợp. Trên danh nghĩa tất cả quốc gia đô thống thuộc về đại biểu địa cầu lợi ích địa cầu liên bang. Nhưng kỳ thật địa cầu nội bộ y nguyên tồn tại to to nhỏ nhỏ quốc gia. Qua lại ở giữa cũng không ít nội bộ mâu thuẫn. Bắc Đại Tây Dương Liên Hợp lấy nước Anh làm nguyên mẫu cùng chủ thể. Cùng Na Uy, Đan Mạch, Iceland, Phần Lan cùng Thụy Điển chờ Bắc Âu tiểu quốc bão đoàn sưởi ấm. Trực diện hàng xóm Âu Lục Liên Minh cạnh tranh áp lực. Âu Lục Liên Minh lấy nước Đức cùng nước Pháp làm chủ thể. Kỳ thật chính là Lá Sâu trong ấn tượng Liên minh châu Âu EU cuối cùng hình thái. Chỉ là bị nước Anh kéo qua đi một chút Bắc Âu quốc gia thành lập Bắc Đại Tây Dương Liên Hợp. Trừ hai cái này chiếm cứ tại Tây Âu cùng Bắc Âu quốc gia bên ngoài. Đông Âu còn có lấy Russia làm chủ thể Slavic dân tộc liên hợp. Lá Sâu quan tâm nhất Hoa Hạ cũng đối xung quanh quốc gia tiến hành một phen chỉnh hợp. Thành lập lấy Hoa Hạ làm chủ thể Đông Á nước Cộng Hòa. Cùng Đông Á nước Cộng Hòa cạnh tranh chính là lấy Nhật Bản cùng Australia làm chủ thể Thái Bình Dương đảo quốc liên minh. Đương nhiên cũng ít không được Thái Bình Dương bờ bên kia Bắc Mỹ hợp chủng quốc cùng Nam Mỹ nước Cộng Hòa, còn có châu Âu Nam Bộ châu Phi thể cộng đồng, cùng khu vực Trung Đông Arabo tù trưởng liên minh, không phải A Liên tù, mà là lấy hòa giải Iran, Saudi Arabia cùng Thổ Nhĩ Kỳ làm chủ thể, đến nỗi đáng thương Israel. Sớm tại địa cầu liên bang thành lập trước đó ngay tại lấy tam quốc cầm đầu sao quốc gia giáp công. Dưới tiêu vong tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Galanta chiến tranh tập hợp địa cầu liên bang cơ hồ tất cả có thể dùng cơ động binh lực. Liên bang thể chế dưới tất cả đại quốc gia nhau nhau xuất lực. Dù sao trận chiến tranh này là quan hệ đến người địa cầu chỉnh thể lợi ích sự kiện trọng đại. Lần này trở về Vinh Quang Số, Lá Sâu thông qua viễn trình liên lạc cùng tọa trấn Bắc Đại Tây Dương Liên Hợp Hạm Đội kỳ hạm tàu Akroho Harmon Đô Đốc tiến hành mặt đối mặt trò chuyện. Harmon Đô Đốc nhìn Lá Sâu cung cấp hình ảnh về sau, lông mày một mực không có giãn ra qua, chưa thấy qua chiến hạm, cơ bản có thể khẳng định không phải người Heron sản xuất. Nói cách khác, Harmon nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Có cái khác vũ trụ văn minh dự định âm thầm hiệp trợ người Heron. Tại bắt đầu quyết chiến về sau xuất kỳ bất ý cho chúng ta một cái muộn côn. Lá sâu không có tại tòa kia trụ sở bí mật trông được đến người Heron bên ngoài cái khác ngoài hành tinh chủng tộc. Sơ bộ phỏng đoán, đến nay chính thể không rõ chi viện người cần phải chỉ là đem vũ khí của mình bán ra cho người Heron. Không có trực tiếp lộ diện cùng địa cầu liên bang trở mặt dự định. Mặc kệ trận chiến tranh này cuối cùng là ai lấy được thắng lợi. Trốn ở phía sau màn tọa sơn quan hổ đấu ngoại tinh văn minh sau đó đều có thể dùng ngoại giao thủ. Đoạn cảnh Thái Bình giả tạo, người Heron thắng lợi tất nhiên tốt nhất. Coi như địa cầu liên bang đang đánh lén phía dưới y nguyên cường thế đánh bại người Heron. Từ đầu tới đuôi không hề lộ diện bọn hắn cũng có thể láo xưng chính mình chỉ là bán vũ khí. Tại cái khác quốc gia phân tranh bên trong không cầm lập trường. À tương đương, Harmon nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Rất giống ta tại giáo khoa trong sách đọc được qua cái nào đó cổ lão mô bản. Asna hạm trưởng cũng gật đầu nói ra. Đại chiến thế giới lần hai lúc hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Bên ngoài vì nước đồng minh cung cấp hiệp trợ. Vụng trộm lại hai mặt bán vật chất cùng súng ống đạn được kiếm lời lớn. Chiến tranh tiến vào, trung kỳ bọn hắn mới bị ép gia nhập chiến trường. Bằng vào lúc đầu tích lũy hùng hậu tư bản, lấy thủ lĩnh chi tư xuất lĩnh nước đồng minh thắng được thế chiến thứ hai thắng lợi. Cướp lấy nhiều nhất chiến tranh tiền lãi, sau cuộc chiến USA duy trì dài đến gần trăm năm cường. Thế kỷ, bởi vì càng ngày càng nghiêm trọng chủng tộc mâu thuẫn dẫn phát nội chiến mà cấp tốc suy sụp. Nội chiến, lá sâu biểu lộ có chút vi diệu. Thế giới này nước Mỹ đi hướng tựa hồ cùng chủ thế giới có dị khúc đồng công chi diệu. Chủng tộc mâu thuẫn cuối cùng vẫn là bị triệt để dẫn bạo. Bởi vậy dẫn phát càn quét toàn bộ Bắc Mỹ đại lục đại quy mô nội chiến. Đem nước Mỹ hậu hoa viên Canada cùng vô tội Mexico cũng cùng nhau cuốn vào. Một trận nội chiến về sau, USA không có gì bất ngờ xảy ra trên diện rộng suy bại. Duy nhất siêu cường quốc như vậy vẫn lạc, địa cầu bởi vậy tiến vào quần hùng cùng nổi lên, nhưng lại càng thêm hòa bình nhiều phía cùng có lợi hợp tác hình thức. Dần dần hình thành địa cầu liên bang hình thức ban đầu. Tại bây giờ địa cầu liên bang chư quốc bên trong, dùng không ít năm mới dừng xu hướng suy tàn Bắc Mỹ liên hợp chỉ có thể tính tuyến hai quốc gia. Lớn nhất cạnh tranh đến từ Slavic dân tộc liên hợp cùng Đông Á nước Cộng Hòa ở giữa. Đông tương đương, Harmon theo bản năng dùng ngón tay ở trên bàn gõ. Trầm tư một hồi lâu mới tiếp tục nói ra, bất kể nói thế nào. Ta biết trước tiên đem tin tức này nói cho địa cầu liên bang cao tầng. Harmon trong mắt hàn quang, lóe lên mà qua, muốn tránh trong bóng tối hai mặt ăn được chỗ. Nào có loại này dễ dàng, mặc kệ âm thầm bán vũ khí cho người Heron chính là cái nào văn minh. Một ngày nào đó bọn hắn sẽ lộ ra đuôi cáo, đến lúc đó cũng liền đừng trách người địa cầu không tử. Tế, từ quy mô đến xem. Chỉ cần trước đó chuẩn bị sẵn sàng, không bị một đợt đánh lén phản sát, trụ sở bí mật bên trong ngoài hành tinh chiến hạm không đạt được triệt để thay đổi chiến cuộc số. Lượng cấp, tiếp xuống, hồ tương đương, Harmon hít một hơi cái tẩu lọc miệng. Buông lỏng phun ra cột khói, lá sức tiên sinh, ta đại biểu địa cầu liên bang cảm tạ ngươi cung cấp trọng yếu tình báo. Nhưng bao quát ta ở bên, trong địa cầu liên bang cao tầng đều có một cái nghi vấn. Harmon trịnh trọng nhìn xem lá sâu, trong mắt mang theo cảnh giác cùng hiếu kỳ. Ngươi tại sao phải trợ giúp chúng ta? Dựa theo Godly cung cấp tình báo, ngươi tự xưng là thần, đồng thời cũng có tới xứng đôi thực lực cường đại. Ta không cho rằng trên thế giới sẽ có vô duyên vô cớ viện trợ. địa cầu liên bang có cái gì để thần coi trọng đồ vật. Còn là nói, ngươi chỉ là vì bản thân thỏa mãn. Lá Sâu bật cười lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, ta còn không đến mức nhàm chán như vậy. Ngươi nói không sai, ta hy vọng phần này viện trợ có thể thu lấy được một chút hồi báo. Chớ khẩn trương, nhìn thấy, Harmon cùng Asna đột nhiên kéo căng thái độ. Lá Sâu cười tủm tỉm nói ra. Ta không muốn bất luận cái gì tính thực chất vật phẩm. Ta muốn, chỉ là tình báo, ta hy vọng địa cầu liên bang đem tất cả cùng dị thường không gian ba động có. Liên quan tình báo cùng hưởng cho ta. Để báo đáp lại, ta nguyện ý cho các ngươi cung cấp một chút viện trợ. Để các ngươi về sau gặp được phe thần bí văn minh lúc không đến mức luống cuống tay chân. Tiên. Nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.